Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549, lại bị Trương Dương khanh một lần. Hết thảy nghiệp nội nhân sĩ đều không nghĩ ra Trương Dương tại sao muốn từ bỏ cực kỳ nóng nảy. Che mặt ca vương, các đại truyền thông cũng không nghĩ ra. Bọn họ nhưng là vừa mới báo ra Trương Dương chế tác. Che mặt ca vương, dự đoán a. Kết quả hắn mới vừa báo ra đến không bao lâu. Kinh thành vệ thị liền đến như thế một cái vi bác. Tốt lúng túng nha. Có điều, không nghĩ ra quy không nghĩ ra. Lúng túng quy lúng túng. Bọn họ vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin tức này. Che mặt ca vương. Đệ nhị quý nhảy phiếu. Trương Dương xác định không chế tác đệ nhị quý. Ca vương. Cực kỳ nóng nảy. Ca vương. Thảm bị Trương Dương vứt bỏ. Đủ loại tràn ngập khiếp sợ tiêu đề đầy rẫy các đại giải trí trang báo đầu đề. Đối với thế giới giải trí cùng giới TV tôi nói. Đây quả thật là một cái đáng giá đại báo rất báo đại sự. Ở các đại truyền thông đổ thêm dầu vào lửa dưới. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn lưới. Không nhìn thấy kinh thành vệ thị vi bác tiểu các bạn bè cũng thông qua các loại con đường biết. Rồi chuyện này. Sau đó, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cực kỳ giật mình. Thậm chí đều không thể tin được. Mãi đến tận bọn họ tận mắt đến kinh thành vệ thị vi bác. Sau đó, internet nổ. Ta cái đại đi. Đây là cái gì động tác võ thuật? Tại sao không làm đệ nhị quý? Đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống a? Ta muốn điên. Này là không phải mang ý nghĩa đón lấy chúng ta không tốt tiết mục nhìn. Trương Dương là không phải được cái gì kích thích a? Đừng ra TV đài. Những khác chế tác công ty. Có tốt tiết mục tốt truyền hình kịch. Đều là liều mạng làm tập tiếp theo a? Nào có hắn như vậy a? Cái này động tác võ thuật ta xem không hiểu a? Tốt như vậy tiết mục nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ cơ chứ? Võng hữu môn đầy mặt khó mà tin nổi. Nếu như không có nhìn thấy các đại truyền thông trước đưa tin. Phản ứng của bọn họ hay là còn không lớn như vậy. Nhưng các đại truyền thông nói Trương Dương tiếp đó sẽ làm. Ca vương, đưa tin đã cho bọn hắn rất lớn hy vọng. Làm cho rất nhiều người đều có chút dục già dục dịch. Kết quả hiện tại đột nhiên thu được kinh thành vệ thị nói không làm tin tức. Này thật sự có điểm khó có thể tiếp thu nha. Từ thiên đường trực tiếp hạ vào địa ngục. Loại này qua núi xe thức đại hỉ đại bi ai có thể hiểu. Này thật sự rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ nha. Nhanh muốn điên võng hữu môn dồn dập chạy đến Trương Dương vi bác dưới hỏi dò. Còn có một chút võng hữu không tên bắt đầu lo lắng. Cực hạn khiêu chiến, cũng sẽ không có đệ nhị quý. Ta đi, các ngươi không nên làm ta sợ. Cực hạn, cũng không có đệ nhị quý. Ta trái tim sẽ không chịu được. Ngoặc kép, cực hạn, nên có đệ nhị quý chứ. Nhất định phải có a. Ta chưa từng có như thế chờ mong qua một đương tiết mục. Không phải ta cho các ngươi dội nước lã. Có hay không vẫn đúng là khó nói a. Cái này không biết xấu hổ thật sự chuyện gì đều làm được a. Có tài hoa người đều là như thế tùy hứng sao. Ta phỏng chừng hắn là bẫy người khanh nghiện. A, ta thật sự nhanh tan vỡ. Thảo luận khu. Tia ba. Liên miên tiếng kêu rên. Vi bác trên cũng là cực kỳ náo nhiệt. 10 cái vi bác bên trong có ít nhất 5 cái là đang bàn luận. Ca vương, Trương Dương vi bác có thể nói là internet náo nhiệt nhất vi bác. Hắn vi bác phía dưới nhắn lại nhiều vô số kể. Mỗi một giây cũng sẽ tăng thêm mấy trăm điều hơn 1000 điều. Tất cả mọi người đều đang tìm hỏi. Tìm hỏi hắn tại sao không chế tác đệ nhị quý. Ca vương, tìm hỏi hắn, cực hạn. Có hay không đệ nhị quý? Rất nhiều người đều có chút hoảng. Chỉ lo, cực hạn, cũng sẽ bị hắn tùy hứng vứt bỏ. Trên internet náo nhiệt Trương Dương tự nhiên là không biết. Hắn bây giờ chính đang khách sạn sao sao. Rượu ngon, thức ăn ngon, hết thảy công nhân viên thả ra hoài uống. Thả ra dạ dày ăn. Tất cả mọi người đều ở. Thượng Hải vệ thị công nhân viên cũng ở. Khách quý môn cũng ở. Trình Khánh Quang đem toàn bộ khách sạn phòng ăn đều bao đi. Đại gia thật vui vẻ ăn ăn uống uống. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Trương Dương cùng Trình Khánh quăng một bàn cho công nhân viên trúc rượu. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột bọn họ cũng một bàn theo kính. Nói muốn khổ cực, kỳ thực chân chính khổ cực chính là những công việc này nhân viên. Khán giả không nhìn thấy. Trương Dương, Tôn Phiêu Lượng bọn họ nhưng đều nhìn ở trong mắt. Tôn Phiêu Lượng bọn họ tuy rằng cũng khổ cực, nhưng với bọn hắn so ra, còn kém xa. Mời rượu xong sau, Trình Khánh quăng cho hết thảy tham dự chế tác công nhân viên phát ra một đại hồng bao. Đây cơ hồ đã là Trương Dương một truyền thống. Từ binh sĩ bắt đầu truyền xuống một truyền thống. Ác thu được hồng bao, hết thảy công nhân viên đều là hoan hô nhảy nhót, cười đến phi thường hài lòng. Trong này có hơn nửa công nhân viên là từ binh sĩ theo tới. Trung gian bọn họ chế tác che mặt ca vương, thành ngữ đại hội cùng nhượng tử đạn phi, mấy đương tiết mục cùng truyền hình kịch chế tác hạ xuống. Kinh nghiệm của bọn họ đã cực kỳ phong phú. Lẫn nhau hợp tác lên cũng là hiểu ngầm 10 phần. Công tác hiệu suất phi thường cao. Quãng thời gian trước Trình Khánh Quang còn đều đem bọn họ đánh dấu công ty của chính mình. Này tự nhiên là Trương Dương ý tứ. Dùng lời nói của hắn nói. Bọn họ cần một chính mình hậu trường đoàn đội. Đây là hắn đang bị toàn bộ ngành nghề chống lại phong sát thì có ý nghĩ. Có điều, hắn khẳng định là không có thời gian cùng tinh lực đi quản lý như thế những người này. Liền liền một cách tự nhiên đem bọn họ giao cho hắn tín nhiệm nhất Trình Khánh Quang trong tay. Trình Khánh Quang tự nhiên không có ý kiến. Ngược lại bọn họ xác thực cần như vậy một nhánh đoàn đội. Mà đối với gia nhập Hoa Lệ truyền hình, những công việc này nhân viên tự nhiên cũng là không có ý kiến. Cùng Trương Dương làm việc với nhau là một cái phi thường ung dung cùng với vui vẻ sự tình. Theo hắn làm việc, bọn họ có thể được to lớn nhất tôn trọng. Này ở những khác tiết mục tổ cùng đạo diễn tổ hầu như là không thể nào sự tình. Càng quan trọng chính là hắn còn vô cùng hào phóng, cho bọn hắn vô cùng tốt đãi ngộ. Theo hắn làm một đương tiết mục so với đồng hành cả năm tiền lương còn cao hơn. Tuy rằng có lúc xác thực rất khổ cực, công tác cường độ xác thực rất cao, nhưng hết thảy đều là đáng giá, phi thường đáng giá. Phát ra hồng bao sau, Trình Khánh Quang lại cho những cực khổ này một quý công nhân viên thả một nghỉ dài hạn. Lại rước lấy đại gia một trận hoan hô. Sau đó, tiếp tục ăn ăn uống uống. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng phi thường cảm khái cùng Trương Dương uống mấy chén. Một đương, cực hạn, làm ra đến, thu hoạch to lớn nhất chính là bọn họ. Bắt đầu ban đầu, bọn họ có thể chưa từng có nghĩ đến bọn họ có thể thông qua một đương tống nghệ tiết mục đạt đến. Như vậy độ cao, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh thì lại là phi thường cảm kích cùng Trương Dương nói cảm tạ. Trương Dương chỉ là cười, không ngừng mà cùng đại gia ăn ăn uống uống. Một bữa cơm ăn được phi thường tận hứng. Sau khi ăn xong đã gần đến rạng sáng, đại gia trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ở lúc trở về, có công nhân viên nhìn thấy internet động tĩnh, một truyền 10, 10 truyền 100, ngăn ngắn nửa phút thời gian, tất cả mọi người liền đều biết, nhìn thấy Trương Dương vi bác dưới cùng một màu tại sao. Rất nhiều người cười ha ha, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cười đến rừng không được đến, ca vương, không có đệ nhị quý, bọn họ đã sớm biết. Bọn họ rất bức thiết muốn biết hắn làm sao đáp lại những này đã sắp phát điên hơn võng hữu môn. Cùng hết thảy khán giả như thế, bọn họ cũng rất thích xem Trương Dương xấu mặt hoặc là mất mặt. Bởi vì đây quả thật là một cái phi thường sung sướng sự tình. Nhìn thấy vi bác dưới nhắn lại, Trương Dương cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cẩn thận nhìn một chút sau mới biết là kinh thành vệ thị công bố không có đệ nhị quý. Ca vương tin tức, trong lúc nhất thời, hắn cũng vui vẻ, người không trả lời một chút không? Nhìn hắn lại còn có thể cười đến như thế, không có tim không có phổi. Tôn Phiêu Lượng mấy người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nội tâm của ngươi cũng quá mạnh mẽ chứ? Này nếu như đổi thành những khác minh tinh, phỏng chừng đã sớm vội vàng giải thích a. Đây chính là mấy trăm ngàn võng hữu hỏi dò a. Then chốt trong đó còn chen lẫn rất nhiều tiếng mắng. Một không làm được chính là nhân khí đại hạ kết cục. Đáp lại a, đương nhiên phải về ứng. Trương Dương cười ha hả nói. Có điều ta đến suy nghĩ thật kỹ làm sao đáp lại. Đoàn người bán tín bán nghi. Luôn cảm thấy hắn trả lời không quá đáng tin. Người này thái độ không hề giống là phải về ứng thái độ a. Được rồi, không cần phải để ý đến ta. Đều nghỉ sớm một chút đi. Trương Dương cùng đại gia phất phất tay. Trực tiếp trở về gian phòng của mình. Thật giống cũng chưa hề đem mấy trăm ngàn võng hữu hỏi dò để ở trong lòng. Nhìn hắn liền như thế rời đi. Tôn Phiêu Lượng mấy người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp lại sao? Hoàng Tiểu Bột nhẫn nhịn cười hỏi. Ta luôn cảm thấy hắn này thái độ không thế nào đoan chính a. Hoàng Tiểu Trù cũng vui vẻ. Nói rằng, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn hoài nghi hắn lại chuẩn bị làm một ít không biết xấu hổ chuyện. Ha ha ha ha, Trương Quả, Cường mấy người đều bắt đầu cười lớn. Tôn Phiêu Lượng hướng đại gia phất tay một cái. Đều về ba đều về đi. Sau đó đều quan tâm một hồi đạo diễn Vi Bác A. Nếu như hắn thật sự làm cái gì không biết xấu hổ sự tình. Các ngươi đừng quên cười nhạo một hồi A. Ngược lại hiện tại tiết mục đều lục xong. Hắn muốn báo thù cũng không địa phương trả thù. Ha ha ha ha, đại gia vừa cười, phân biệt trở về gian phòng của mình. Trở về phòng sau, Trương Dương đơn giản rửa mặt một hồi. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Bận việc một buổi tối. Hơn nữa uống một chút rượu. Hắn đúng là mệt một chút. Cho tới võng hữu môn hỏi dò. Ngày mai lại trả lời cũng giống như vậy. Không phải là một đương tiết mục không làm sao. Bao lớn điểm sự tình a. Hắn bên này đúng là ngủ đến an ổn. Sát vách Tôn Phiêu Lượng mấy người nhưng là bị hắn lừa thảm rồi. Bọn họ một mực chờ đợi Trương Dương phát Vi Bác làm đáp lại. Mấy người còn ở trong đám thảo luận muốn làm sao cười nhạo hắn mới càng có lực sát thương. Bận việc một buổi tối. Bọn họ cũng rất uể oải. Nhưng bọn họ vẫn là nại tính tình đợi hơn một giờ. Bởi vì Trương Dương mới vừa nói sẽ đáp lại. Bọn họ sợ bỏ qua hắn đáp lại. Bỏ qua cái này cười nhạo hắn thời cơ tốt. Mãi đến tận rạng sáng một giờ nhiều. Tất cả mọi người đều ngáp liền thiên thời điểm bọn họ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vào lúc này, hắn nên đã ngủ. Hắn khẳng định đã sớm đoán được bọn họ đang đợi hắn phát Vi Bác sau đó cười nhạo hắn. A, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Sau đó, bọn họ khóc, khóc e rằng so với thê thảm cực kỳ thê lương. Bọn họ là bị chính mình sẩn khóc. Ai có thể nghĩ tới. Tiết mục cũng đã lục xong đạo diễn còn không buông tha bọn họ. Vốn là muốn cười nhạo hắn. Kết quả lại bị hắn xếp đặt một đạo. Này nếu như truyền đi. Có thể hay không bị người chê cười chết a? Nhưng là. Này ai có thể nghĩ tới a? Ai có thể nghĩ tới hắn này đào hầm kỹ thuật thật sự đã đạt đến loại này lô hỏa thuần thanh mức độ. Này khanh thực sự là nói đào liền đào a. Cũng không cần làm sao chuẩn bị không cần làm sao làm nền. Bọn họ thực sự là sắp tan vỡ. Nào có như ngươi vậy a? Tiết mục đều lục xong còn không buông tha chúng ta. Ngươi quá không biết xấu hổ. Ngươi quá vô liêm sỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.